Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, một chiêu bình loạn, tọa trấn Phụng Bắc Nam. Trong phòng hội nghị nhỏ, Đoàn Chính Hoàng khoát tay quát, tất cả tướng lĩnh lập tức cho ta trở về riêng phần mình bộ đội, an bài đóng giữ công việc, tại Lữ Khẩu cảng chiến dịch không có kết thúc trước, chúng ta chỗ nào đều không đi. Ngay tại Phụng Bắc Nam hạ trại. Vâng. Chúng tướng đứng dậy cúi chào. Hội nghị tán đi. Đoàn Chính Hoàng mang theo tổng tham mưu trưởng. Cùng phụ tá ban tử người. Cấp tốc rời đi doanh trướng. Sải bước chạy quân bộ bên kia đi đến. Ven đường. Đoàn Chính Hoàng quay đầu nhìn xem tổng tham mưu trưởng nói ra. Lão tuổi tròn số lớn. Đầu không dễ dùng lắm. Nhưng Trịnh Khai không cho không. Chúng ta nhất định phải đề phòng bọn hắn một điểm. Ong ong, đang khi nói chuyện, trong doanh trướng ra tướng lĩnh, sĩ quan, toàn bộ ngồi ô tô, hướng riêng phần mình nơi đóng quân bên trong trở về. Tích Lanh canh, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Đoàn Chính Hoàng tiếp thông tư nhân điện thoại. Chỉ thị gì a? Lưu sư trưởng, lão Đoàn. Đều là thế chiến thứ hai khu một mạch đồng tông huynh đệ. Người cho ta giao cái thực chất. Người đến cùng muốn làm gì? Lưu Duy Nhân thanh âm nổi lên. Ta không muốn làm cái gì a? Bộ tư lệnh bên kia gọi điện thoại tới. Nói ngươi mang theo thứ hai quân đổi cờ. Lưu Duy Nhân giọng nói ngưng trọng quát hỏi. Có mâu thuẫn gì? Chúng ta không thể đóng cửa lại đến trò chuyện chút a? Không phải đi một bước này sao? Chu tư lệnh làm việc nhi không công bằng. Huynh đệ phía dưới không tiếp thụ được. Vậy ta có biện pháp nào? Lão Đoàn, ta liền hỏi ngươi. Chuyện này có thể hay không đàm luận? Đàm luận không được. Đoàn Chính Hoàng lắc đầu. Ngoặc kép, quyết tâm muốn đi. Là các huynh đệ muốn đi. Đoàn Chính Hoàng mở miệng cường điệu một câu. Được, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lưu Duy Nhân cúp máy điện thoại. Mẹ nhà hắn. Theo Trịnh Khai quan hệ mật thiết người, hiện tại phép đảo người tốt tới. Đoàn Chính Hoàng mắng một tiếng, thăm dò tốt điện thoại, liền tiếp tục đi đến phía trước. Cùng lúc đó, Lưu Duy Nhân cho Chu tư lệnh phát một đầu tin nhắn. Nội dung phi thường ngắn gọn, hắn không có khả năng quay đầu lại. Tân Hương sinh hoạt thôn, Chu tư lệnh cất bước đi ra văn phòng. Lời nói ngắn gọn nói ra, cho Trịnh Khai gọi điện thoại. Để hắn động thủ đi. Phụng Bắc Nam, Đoàn Chính Hoàng đã đi tới quân bộ nơi đóng quân trước cửa. Chính quay đầu theo tổng tham mưu trưởng nói chuyện. Đạp đạp, 8 tên phiên trực binh sĩ theo trong nội viện đi ra. Động tác đều nhịp cúi chào hô. Quân trưởng tốt, tổng tham mưu trưởng tốt. Đoàn Chính Hoàng nghe tiếng sửng sốt một chút. Bởi vì quân bộ trong đại viện binh sĩ là không cần nói chuyện dấu chấm hỏi. Chỉ cúi chào là được. Cùng lúc đó, Trần Trấn Hữu ở một bên đột nhiên há mồm hô. Đoạn quân trưởng, người nhìn bên này. Đoàn Chính Hoàng nghe tiếng quay đầu. Đám người biên giới, trước đó biểu hiện được phi thường liếm chó Trần Trấn Hữu đột nhiên rút súng lục ra. Sắc mặt nghiêm túc đem họng súng nhắm ngay Đoàn Chính Hoàng. Mẹ nhà hắn, 7-8 tên lính cảnh vệ, lập tức vây quanh, căng căng căng. Mấy tiếng súng vang lên ở phía xa nổi lên. Có mấy danh tay bắn tỉa. Nháy mắt thanh lý đi Đoàn Chính Hoàng bên người thiếp thân cảnh vệ. Đồng thời, cái kia 8 tên đi tới phiên trực binh sĩ. Tập thể giơ súng lên. Chu tư lệnh để ta mang cho ngươi cái lời nói. Trần Trấn Hữu lạnh giọng hướng về phía Đoàn Chính Hoàng nói ra. Hắn một cái nhảy dù tư lệnh. Có thể ổn thỏa thế chiến thứ hai khu nhiều năm như vậy. Muốn ti em không có điểm phục bút cùng thủ đoạn. Nói gì khu 9 nhất thống. Làm sao đàm luận là dân thỉnh nguyện. Cang cang. 2 tiếng súng vang nổi lên. Đoàn Chính Hoàng nháy mắt ngực trúng đạn. Lảo đảo lui về sau mấy bước. Cộc cộc cộc. 8 tên phiên trực binh sĩ đột nhiên ôm hòa. Hướng về phía Đoàn Chính Hoàng người bên cạnh bắt đầu bắn phá. Trong nội viện. 2 khung giấu ở trong bóng tối súng máy gào thét. Điên cuồng hướng về phía cửa chính phụ tá thành viên tổ chức. Cùng tổng tham mưu trưởng ôm hòa. nồng đậm mùi máu tanh nổi lên. Hơn 20 người ngổn ngang lộn xộn ngã xuống quân bộ doanh trại cổng. Trần Trấn Hữu đi tới, cúi đầu nhìn thoáng qua co quắp mà ngã trên mặt đất Đoàn Chính Hoàng. Chậm rãi giơ tay lên súng nói ra, ngoặc kép, người có thể không chết. Mẹ nó, cang cang, súng vang lên, Đoàn Chính Hoàng cái trán trúng đạn, triệt để bỏ mình. Trong nội viện mai phục tốt binh sĩ xông lên, đối cổng không chết tướng lĩnh, không chút lưu tình bổ súng. Thứ hai quân đóng giữ khu bên ngoài, một mực án binh bất động Trịnh Khai Quân, đột nhiên xuất động hai cái đoàn, không có dấu hiệu nào hướng thứ hai quân một cái doanh khởi xướng công kích. Máy bay trực thăng phân phối bộ đội thiết giáp, nháy mắt nghiền nát hết thảy dám can đảm ngăn trở binh sĩ, trực tiếp tiến vào nội địa bên trong. Đồng thời, Trịnh Khai Quân đến tiếp sau đại bộ đội tập thể xuất phát, hướng thứ hai quân áp bách tới. Hạ cấp bộ đội ngay lập tức không biết nên ứng đối ra sao, liền hướng thượng tầng báo cáo. Nhưng thượng tầng đã tìm không thấy Đoàn Chính Hoàng người, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm ra chính xác phán đoán. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Cũng liền hơn 20 phút, giết vào thứ hai quân nội địa hai cái đoàn, cùng máy bay trực thăng biên đội, tại ven đường cản lại muốn trở về mình nơi đóng quân sĩ quan. Trong lúc này chỉ có chút ít nhân viên phát giác sự tình không đúng, lập tức chạy mất. Tiếp qua nửa giờ, Chu Tư lệnh trực tiếp nhảy dù đến thứ hai quân bộ. Quân bộ cảnh vệ doanh lúc đầu muốn phản kháng, nhưng Chu Tư lệnh chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua người trại trưởng kia. Cái sau tại chỗ liền bị phá phòng thủ. Đây chính là tam quân tư lệnh A, là đặt ở thế chiến thứ hai khu tất cả mọi người trong lòng nhất tòa đại sơn. Hắn đã dám đến, sẽ còn sợ ngươi mấy cái doanh cấp dẫn đầu sĩ quan sao? Quân bộ trong đại viện, Đoàn Chính Hoàng đám người thi thể liền sáng loáng bị ném vào trong đống tuyết, vô cùng thê thảm. Trong phòng họp, Chu Tư lệnh đợi sau khi ven đường bị ngăn lại sĩ quan, mới bị Trịnh Khai bộ đội mang theo tới. Cùng lúc đó, Trần Trấn Hữu mang theo thứ hai quân một đoàn cũng tiến vào chiếm giữ quân bộ, đối Chu Tư lệnh bọn người tiến hành bảo hộ. Trong phòng họp, số lớn sĩ quan đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Chu Tư lệnh mắt. Quân nhân, muốn ti em có cốt khí. Các ngươi là người Hoa sống lưng, là bảo vệ quốc gia hãn tướng, lâm thời phản chiến, đi cho Trúc Phùng Lư Tam Hệ làm đầy tớ. Các ngươi sau khi suy tính quả sao? Tây Bá Vô Nhân khu có 6-7 vạn Nga khu binh sĩ tại đóng giữ. Bọn hắn muốn làm gì? Các ngươi không biết sao? Tây Nam, Tây Bắc địch liên quân không ngừng tại cho Cố Hệ tạo áp lực. Các ngươi nhìn không minh bạch ý đồ của bọn hắn sao? Chu Tư lệnh tức giận nắm vuốt cổ áo của mình, ánh mắt sắc bén quét mắt đám người quát. Bộ quần áo này là ta dân tộc hy vọng, không phải ti em để các ngươi đổi quyền lợi, đổi tiền thẻ đánh bạc. Chúng tướng nghe nói như thế, đầu thấp đủ cho thấp hơn. Ta đều số tuổi này, kiên trì đánh xuống, không phải là vì Chu Hệ thắng, là vì khu 9 có thể thắng. Cá nhân ta thắng thua vinh nhục cũng không đáng kể. Chu Tư lệnh che ngực, tê liệt trên ghế ngồi, khoát tay quát, muốn đi, đem binh lưu lại cho ta. Ta không ngăn, chấm ngoặc kép, tư lệnh, ta sai rồi, ngươi lại cho ta một cơ hội. Một tên sư trưởng đứng người lên, vành mắt đỏ bừng nói ra, kỳ thật rất nhiều người không phải nghĩ phản loạn, mà là lão đoàn những năm này đối đại gia không tệ. Đứng tại lưỡng nan lập trường, ai cũng không tốt lựa chọn. Tư lệnh, lại dùng chúng ta một lần. Càng ngày càng nhiều người đứng lên, nhìn xem Chu Tư lệnh nói. Ai? Chu Tư lệnh thở dài một tiếng, quay người rời đi. Cùng lúc đó, Trịnh Khai từ bên ngoài đi tới, mắt lạnh nhìn đám người nói ra. Đọc đến danh tự người, giao súng, giao quyền, xéo đi. Thâm thúy hành lang bên trong, Chu Tư lệnh hướng về phía phó quan ra lệnh. Trịnh Khai bình định thứ hai trong quân loạn về sau, để hắn đem hai cái tác chiến sư trực tiếp cho ta đội lên Phụng Bắc dưới tường thành. Vâng, phó quan gật đầu. Lô Hệ nếu dám loạn động, Ta liền đem lô bách xâm đầu vặn xuống tới, treo cửa thành lầu từ bên trên. Chu Tư Lệnh lạnh lùng nói một câu, sải bước đi thẳng về phía trước. Thẩm Sa binh đoàn tại sắp rơi đài thời điểm, liên quân nội bộ cũng gió nổi mây vần. Ẩn nhẫn nhiều năm Chu Tư Lệnh, bề ngoài nhìn xem dần dần già đi, tinh lực cũng kém xa trước đây. Nhưng giờ phút này hắn vừa ra tay chính là lôi đình. Tiết Hoài Lễ tại Chu Hệ chôn thật lâu lôi, tại vừa muốn phát huy tác dụng lúc, liền bị một chiêu xử lý. Chu Tư Lệnh tượng một cây định hải thần châm đồng dạng, tọa trấn Phụng Bắc Nam, nháy mắt bình phục Chu Hệ bộ đội rối loạn, để Phụng Bắc cánh Bắc Lô Hệ bộ đội một cử động cũng không dám. Cùng lúc đó, nhân tài mới nổi, Mạnh Ti bắt đầu cũng bắt đầu ra chiêu. Hắn giao trách nhiệm Mã lão nhị dưới trướng quân tình nhân viên. Tại thời khắc này bắt đầu hoạt động, lấy 10 người là nhất tiểu tổ quân tình hành động đội nhân viên. Bắt đầu ở Trường Cát, Tùng Giang lưỡng địa thành nội tản ra. Thẩm Sa binh đoàn rút quân lộ tiến lên. Thẩm Phi quay đầu nhìn thoáng qua một mực đi theo mình phía sau xe cho quân đội. Trong đầu đột nhiên vang lên Ngô Cục nói với hắn những lời kia. Người không muốn chết, hắn liền phải chết. Không được chọn, chỉ có thể làm. Thẩm Phi móc ra bên hông súng lục, cúi đầu đờ đẫn kiểm tra một chút đạn dược. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.